Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, xem thường ai đây? Thất trưởng lão trên thân thứ ba hồn hoàn bỗng nhiên phát sáng lên. Một tầng hắc quang tràn ngập toàn thân, làm hắn cả người nhìn qua cũng trở nên cao lớn bắt đầu. Nguyên bản cao gầy trên thân thể, cơ bắp bắt đầu bành trướng. Liền liền trong tay Hạo Thiên Trùy cũng bắt đầu dần dần biến lớn. Cái gặp hắn thân thể chuyển qua trong nháy mắt, Hạo Thiên Trùy đã ầm vang vung ra. Thứ sáu hồn kỹ, Cuồng Phong Kiếm Vũ, chỉ là trong chớp mắt công phu, Lộ Viễn trước người bắn trụm ra ngoài 18 đạo kiếm khí. Trốn ở chiến đấu vòng ngoài đám người xem náo nhiệt bên trong không thiếu hồn sư, nhưng không ai có thể nhìn ra Lộ Viễn là thế nào làm được. Liền liền Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết cũng không nhìn ra. Bởi vì Lộ Viễn tốc độ thật sự là quá nhanh. Đến hay lắm. Nhìn thấy cái này mấy đạo lăng lệ kiếm khí, thất trưởng lão hét lớn một tiếng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng đạo nổ vang âm thanh theo kiếm khí cùng Hạo Thiên Trùy tiếp xúc điểm khuếch tán ra tới. Không được, thất trưởng lão dưới chân phát lực, thân thể hướng về sau bay lượn ra ngoài xa mấy chục mét. Không thích hợp, đối cái này tiểu tử thực lực xuất hiện phán đoán sai lầm. Cũng may kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, vừa rồi lợi dụng phản chấn kịp thời lui lại mới không có bị bộc phát ra khí lãng lan đến gần. Thiên Nhận Tuyết nhìn đến đây, nỗi lòng lo lắng buông xuống một nửa. Mấy năm không thấy, cái này gia hỏa thực lực thế mà đã khủng bố như vậy. Cường đại đến nhường nàng đều đã theo không kịp. Lúc đầu nàng muốn cùng Lộ Viễn cộng đồng đối phó trước mắt vị này lão giả. Hiện tại xem ra không cần. Lộ Viễn phân ra hai cỗ hồn lực đồng thời rót vào chân trái hồn cốt cùng cánh tay phải hồn cốt bên. Trong, Yên Hỏa Lưu Vân cùng Ám Dạ tập kích hai đại kỹ năng đồng thời phóng thích. Không khí chung quanh trong nháy mắt ấm lên đồng thời. Lộ Viễn thân thể cũng đi theo biến mất. Thất trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn đến bây giờ còn không có một khối hồn cốt đây. Cái này tiểu tử thế mà duy nhất một lần thả ra hai cái hồn cốt kỹ năng. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia đắng chát. Hắn thông qua tự mình cảm giác bén nhạy phát giác được chung quanh thân thể không khí ngay tại bời. Vì nhiệt độ lên cao mà dần dần trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cái này nói đường sáng cự ly xa hắn càng ngày càng gần. Nhưng lại không phát hiện ra được Lộ Viễn cụ thể phương vị. Tốt tiểu tử, một bên quan chiến nhị trưởng lão trong lòng khen ngợi một tiếng. Lợi dụng nóng rực nhiệt độ nhường không khí chung quanh toàn bộ trở nên bắt đầu vặn vẹo. Từ đó che lấp thân hình của mình. Mặt ngoài xem cái này tiểu tử say khướt, nhưng thật chiến đấu lại giống như là biến thành người khác giống như. Chiến đấu này kinh nghiệm cũng quá mẹ nó phong phú. Đánh trước đó hắn còn tưởng rằng chàng thắng lợi này nhất định là thuộc về thất trưởng lão. Nhưng bây giờ xem, rất khó nói. Hai cái 10 vạn năm hồn hoàn lại thêm vừa rồi sử dụng hồn cốt kỹ năng. Đã để hai người trước đó chênh lệch đẳng cấp thu nhỏ rất nhiều. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm, lặng yên không một tiếng động ở giữa. Lộ Viễn đã xuất hiện tại cự ly thất trưởng lão không đủ 5 mét cự ly. Từng đạo lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Lấy tốc độ như tia chớp hướng về phía thất trưởng lão bắn mạnh tới. Thất trưởng lão phản ứng đầu tiên chính là cấp tốc lui lại. Ngay sau đó trên người thứ sáu hồn hoàn phát sáng lên. Trong tay Hạo Thiên Trùy bỗng nhiên một phân thành hai. Một thanh dưới khống chế của hắn trước người phi tốc xoay tròn. Mặt khác một thanh thì là tại thân thể của hắn lôi kéo dưới bay ra ngoài. Phóng xuất ra thứ sáu hồn kỹ thời điểm, thất trưởng lão mang trên mặt vẻ đắc ý. Hắn thứ sáu hồn kỹ hiệu quả chính là võ hồn phân thân. Một loại sẽ chỉ xuất hiện tại khí hồn sư cực phẩm kỹ năng. Cái này hồn kỹ nhường hắn Hạo Thiên Trùy phân thân đồng dạng đạt đến 100% uy lực. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng tiếng nổ đùng vang lên. Thất trưởng lão ngăn lại 9 đạo kiếm khí đồng thời. Tay phải hư không vung lên. Chuôi này bay ra ngoài Hạo Thiên Trùy tại giữa không trung vạch ra một đường cong hoàn mỹ. Tại hắn lăng không khống chế phía dưới, hướng phía Lộ Viễn đập tới. Ngay tại lúc đó, trên người hắn thứ 5 hồn hoàn đột nhiên lóe sáng. Không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Một cỗ như núi lớn cảm giác theo trên người hắn bỗng nhiên phóng thích. Ngô, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn chỉ cảm thấy hai chân của mình giống như là bị rót trì. Tốc độ cũng biến thành trì trệ một cái. Thứ 5 hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm trảm. Lộ Viễn hóa thành một đạo không cách nào tỏa định kiếm khí. Hướng phía thất trưởng lão bay lượn mà đi. Không khí chung quanh bởi vì tính dễ nổ tốc độ tại thiên đấu thành trên đường phố nổi lên một trận. Cơn bão năng lượng, nằm trong loại trạng thái này Lộ Viễn vô luận kinh khủng bực nào trọng lực khống chế cũng đối với. Hắn là vô hiệu, suy suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, kiếm khí xẹt qua, trên hạo thiên truy kích thích liên tiếp hỏa tinh. Tại cỗ này cuồng bạo năng lượng ba động dưới, thất trưởng lão thân thể đã bị đưa vào trong cao không. Một trận rất nhỏ năng lượng ba động tại hắn bên cạnh phía sau có chút vặn vẹo. Ngay sau đó Lộ Viễn thân thể hiển hiện. Trong tay u sắc trường kiếm đã bắt đầu bị nồng đậm ngọn lửa màu đen ôm trọn. Lại một cái hồn cốt kỹ năng. Thấy cảnh này, thất trưởng lão sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hạo Thiên Tông phát triển nhiều năm như vậy. Đến bây giờ hắn cũng không có thu hoạch được một khối hồn cốt. Mà cái này tiểu tử cái này cái giám đại hội công phu liền phóng xuất ra ba cái hồn cốt kỹ năng. Thật mẹ nó làm cho người ta không nói được lời nào. Thứ 8 hồn kỹ, thừa phong phá lãng. Một đạo như sóng to gió lớn kiếm khí mang theo chói tai gào thét tấm lụa mà ra. Một nháy mắt sinh ra bạo tạc lực nhường toàn bộ bầu trời sinh ra oanh minh. Thất trưởng lão chỉ cảm thấy cuồng bạo năng lượng ba động đúng ngay vào mặt mà đến. Đối mặt loại này muốn đem hắn xé rách kinh khủng khí tức. Hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền làm ra ứng đối. Trên người thứ 2 hồn hoàn lóe sáng. Thứ 2 hồn kỹ trùy hồn khống chế phóng thích mà ra. Hai tay cùng lúc một dẫn. Một thanh to lớn hạo thiên trùy ra tốc xoay tròn đụng tới. Mà đổi thành bên ngoài một cái hướng phía Lộ Viễn phương hướng quét sạch mà đi. Lộ Viễn thân thể như thiểm điện xoay tròn. Kình khí tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên. Thất trưởng lão nhìn xem phi tốc trở về hạo thiên trùy. Thân thể đằng chuyển về sau rơi vào trong tay. Mấy cái này hiệp xuống tới. Hắn cảm giác càng đánh càng không được bình thường. Hạo thiên trùy bản thân bổ sung cường hoành chấn động thế mà không có đối Lộ Viễn tạo thành bất kỳ tổn thương. Lại nhìn về phía Lộ Viễn không chỉ có nhường hắn khóe mắt mãnh liệt rút ra. Muốn tức miệng mắng to tâm cũng có. Cái này tiểu tử thế mà còn có nhàn tâm uống rượu. Cái này mẹ nó xem thường ai đây? Thất trưởng lão bản thân liền là bạo tính tình. Nhìn thấy Lộ Viễn thế mà tại loại này thời điểm không có biện pháp để vào mắt. Không thể nhịn được nữa. Thứ 7 hồn hoàn trong nháy mắt phát sáng lên. Hồn lực trong nháy mắt bộc phát. Khí hồn chân thân trong nháy mắt liền đã đạt đến đỉnh phong. Tay trái chùy quét ngang, ngăn tại trước người mình, tay phải chùy đã theo bản năng vung ra ngoài, từng vòng màu đen vầng sáng tại đã giao phó khí hồn chân thân to lớn trên hạo thiên chùy. Nhộn nhạo lên, Lộ Viễn đôi mắt đột nhiên vừa mở, thứ 7 hồn hoàn dưới chân hắn trong nháy mắt khuếch trương. Trong tay u sắc trường kiếm phía trên đạo kia kim tuyến phát ra không gì sánh được ánh sáng lóng. Lánh, liệt địa trảm. Một cái uy lực cường đại hồn lực kiếm sau lưng Lộ Viễn hiển hiện. Tại hắn lăng không khống chế dưới. Hướng phía chuôi này phi tốc xoay tròn mà đến hạo thiên trùy đụng tới. Quanh minh đầu tiên trước mặt Lộ Viễn vang lên. Kịch liệt nổ vang âm thanh bên trong. Thất trưởng lão dưới chân phát lực vượt qua kinh khủng năng lượng ba động đã hướng phía Lộ Viễn lao. Đến, tại hắn mặt khác một thanh trên hạo thiên trùy. Một cỗ kinh khủng hắc quang trong nháy mắt khuếch tán, thẳng đến Lộ Viễn đánh tới. Đinh đương, truy cùng kiếm va chạm, sinh ra một trận cuồng phong khí lãng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.